Không gian trọng sinh, vườn trường toàn năng thương nữ, tác giả, Trúc Cáp X, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 266, bài thi, trên diễn đàn màu đỏ tiêu đề tên là, tế bài văn uyển hám làm dâu nữ chân tương, phát biểu thời gian là hôm nay buổi sáng. Tầng lầu trước 10 cái giới thiệu cao niên cấp kinh chứng thực mấy cái hám làm giàu nữ. Rồi sau đó mặt mới gia nhập lại chỉ là mấy cái tên. Dán chủ chút tên khi cũng ghi chú quá còn chưa tự mình nghiệm chứng. Nhưng là phần lớn người đều đã thật sự. Mà này đó tên chung, Tô Linh tên lại ở đầu liệt. Đại khái nhìn mấy cái trào phúng hồi phục. Tô Linh biểu tình đạm nhiên đưa điện thoại di động còn trở về. Phan Mộc Lan thấy nàng sắc thật không sinh khí. Rốt cuộc yên tâm money đảo không phải nói nàng đứng ở phát thiếp người bên kia. Mà là loại sự tình này ở Văn Uyển từng có một cái không tốt thí dụ. Nghe nói một người nữ sinh mang theo mục đích văn kiện đến Uyển. Kết quả bị phát hiện sau xấu hổ và giận dữ khó làm nhảy lâu. Tuy nói người không có việc gì, nhưng chân cũng chặt đứt. Phan Mộc Lan đảo không phải cảm thấy Tô Linh sẽ bị kích thích thành như vậy. Nhưng là cũng lo lắng nàng nghĩ nhiều. Bất quá, hiển nhiên nàng suy nghĩ nhiều. Về trên diễn đàn đồ vật, Tô Linh một chút cảm giác không có. Tô Linh... Diễn đàn chúng ta cũng nhìn, ta cùng Vương Bình tuyệt đối tin tưởng ngươi, Diệp Kim có thể hai người còn chưa đi. Vừa vặn nàng cùng Phan Mộc Lan nói vừa lúc nghe vào trong tai, liền lập tức tỏ thái độ, ân, cảm ơn, Tô Linh nói. Điểm này bọn họ không nói Tô Linh cũng biết, bằng không vừa rồi liền sẽ không cùng Quan Tiểu Hà đối với tới. Vách bàn vị trí, Hứa trả về dựa vào bên cạnh bàn không đi. Nghe được lời này, cũng đã mở miệng. Quan Tiểu Hà nữ nhân kia liền thích sinh sự từ việc không đâu. Kỳ thật muốn ta nói, mặc kệ ngươi có phải hay không nàng nói như vậy người. Tập huấn dám liều mình cứu người. Liền này dũng khí ta hứa phóng liền bội phục ngươi. Tô Linh lần trước cứu ngươi sự tình tuy rằng không có công khai, nhưng là nam sinh chi gian rất ít có bí mật, cho nên phần lớn biết chút. Mà hứa phóng nói xong này đó, ngay sau đó ái muội đối Tô Linh vứt cái mị nhãn, bộ dáng làm quái 10 phần. Phòng học vốn dĩ bởi vì Quan Tiểu Hà vừa rồi làm ầm ĩ một hồi ngưng kết không khí. Lúc này rõ ràng thả lỏng lại. Những người khác tuy chưa nói cái gì, nhưng xem Tô Linh ánh mắt rõ ràng thiếu một chút ngăn cách. Trong đó nhiều là nam nhân, mà không đến một lát liền quay chung quanh Tô Linh này trương cái bàn đại gia chơi đùa lên. Quan Tiểu Hà không biết chạy đi đâu khóc một hồi. Buổi chiều đi học bắt đầu, rốt cuộc hồng một đôi mắt ở bằng hiệu làm bạn hạ đi đến. Có thể là phía trước bị Quan Tiểu Hà áp bức quá nhiều. Lúc này thế nhưng không ai nhiều liếc nhìn nàng một cái. Thăng Phong theo tiếng chuông bước vào văn phòng, hắn ánh mắt ở phòng học quét một vòng. Đầu tiên là ở Tô Linh trên người xẹt qua, cuối cùng dừng lại ở Quan Tiểu Hà trên người. Hiển nhiên cũng là chú ý tới nàng không bình thường hai mắt. Mọi người đều cho rằng hắn sẽ quan hỏi một câu, lại thấy Thang Phong theo sau không thấy được dường như thu hồi tầm mắt. Ngoặc kép, phía dưới chúng ta tiếp theo ôn tập buổi sáng gấp nội dung. Có vấn đề có thể tìm ta, đi học bắt đầu. Thang Phong lại không giảng bài, ngược lại nói như vậy câu nói. Tô Linh cầm sách mới bổn tay một đốn. Chính kỳ quái, Phan Mộc Lan đã là nhỏ giọng nói cho nàng nguyên nhân. Nguyên lai Văn Uyển đối tân sinh có chính mình một bộ dạy học quy định. Cao nhất tân sinh đầu một tuần chủ yếu ôn tập sơ chung 3 năm tri thức điểm. đãi một tuần hoàn chỉnh sau, mới có thể chân chính giảng bài. Nghe nói loại này quy định là vì làm học sinh đánh hảo vững chắc cơ sở. Kỳ thật, ta đều quên không sai biệt lắm Money nói tới đây. Phan Mộc Lan còn nhỏ thanh oán giận một câu. Nàng theo sau còn nói, buổi sáng nửa ngày, các nàng cơ hồ đều là đang xem tri thức điểm. Trong đó cũng có học sinh lựa chọn làm bài. Bất quá tất cả mọi người đều có chút không kiên nhẫn. Sau khi nói xong, Phan Mộc Lan đó là từ Tô Linh sách giáo khoa tiếp theo chịu. Cũng là một chồng trắng tinh chỉnh tề bài thi phóng tới trước mặt. Nặc, chính là này đó, phía trước là yếu điểm, mặt sau là đề mục. Ta làm một buổi sáng, cảm giác so chung khảo còn khó, rất khó. Tô Linh không có tới Văn Uyển liền nghe Trung Nguyên Quốc nói qua. Văn Uyển tuy rằng thu phí cao, chế độ rời rạc, nhưng là học tập phương diện không thể so một chung kém. Xem ra là thật sự, chỉ là đương Tô Linh đem bài thi lấy ra một chương trước sau nhìn hạ khi, lại phát hiện cũng không có Phan Mộc Lan nói như vậy khoa trương. Này đó đề mục tính lên chỉ là trung đẳng trình độ. Ngay cả Tô Linh ở Thanh Thủy làm yêu sinh bài thi đều so này cao một cái khó khăn. Nàng lại không biết Phan Mộc Lan nói như vậy hoàn toàn là kết hợp chính nàng thành tích. Văn Uyển lúc trước đối ngoại công khai trúng tuyển tuyến là 400 phân chỉnh. Trừ bỏ lấy thành tích thi được tới ngoại, còn có một loại mua phân trình tự. Cái này trường hợp đặc biệt ở Văn Uyển cũng không phải bảo mật, nhưng là cũng không đặc biệt công khai. Tuy rằng trường học cấp giải thích là này đó tài chính là sẽ đầu tư ở trường học thượng, nhưng là lại nói tiếp cũng không phải cái gì sáng rọi sự. Phan gia ở Văn Uyển thượng có điều đầu tư, cho nên biết chuyện này. Trung khảo Phan Mộc Lan phát huy thất thường chỉ khảo cái 300 phân. Phan gia liền trực tiếp bỏ tiền mua 100 phân. Sau lại trường học hội đồng quản trị thống kê, Phan Mộc Lan là bổ phân tối cao một cái, cho nên vốn là thành tích thiên thấp Phan Mộc Lan, ở gặp được này đó đề mục, tự nhiên cảm thấy rất khó. Trong phòng học đang xem tri thức điểm người rất ít, phần lớn đều lựa chọn ở làm bài. Bởi vì như vậy còn có thể cùng ngồi cùng bàn viết cái tờ giấy nhỏ hoặc là cúi đầu phát cái ngốc từ. Từ, bao gồm Phan Mộc Lan đều ở cau mày múa bút thành văn. Đến nỗi nguyên nhân, nghe nói Thăng Phong nói qua, trước tiên làm tốt này đó bài thi người. Ở trải qua hắn thẩm sửa hơn nữa thông qua, có thể tự do hoạt động. Cái này tự do bao gồm ngươi không ở phòng học đều được. Loại này dạy học phương thức nghe tới rất kỳ quái cũng thực làm người không hiểu. Nhưng là lại không thể không thừa nhận. Thập phần hữu hiệu, ít nhất lúc này trong phòng học, 10 cái học sinh chung ít nhất có 9 là ở nghiêm túc làm bài thi. Bao gồm Tô Linh, đều có chút tâm động. Kỳ thật liền nàng cá nhân mà nói, xem như lý giải trường học dụng ý, lấy dụ hoặc tới dụ sử học sinh tự chủ học tập. Không thể so nghiêm túc đốc xúc tới cây mon sơ nghĩ đến đây. Tô Linh đã là lấy ra bút tới, nhìn trong tay hơn 10 chương bài thi, nàng con ngươi hơi quét, đặt bút thời khắc đó đó là cấp tốc viết lên, trên bục giảng. Thang Phong vốn là ở quan sát học sinh, trong lúc vô ý nhìn đến Tô Linh kia không bình thường viết tốc độ, nhẹ nhàng nhướng mày, theo sau người đi xuống tới, Phan Mộc Lan chỉ cảm thấy đến bên người tối sầm lại, ngẩng đầu nhìn đến là Thang Phong tức khắc hoảng sợ, lại thấy đối phương chỉ là nhìn chằm chằm nàng bên cạnh xem, không khỏi tò mò đi theo nhìn qua đi. Tô Linh thân mình thẳng tắp ngồi ở bàn sau, nàng tay trái chống cái chán, khuỷu tay đồng thời đè nặng bài thi, tay phải lại là cầm bút ở bài thi thượng không ngừng viết. Phan Mộc Lan vốn tưởng rằng nàng là ở loạn họa, nhưng mà để sát vào xem sau, lại phát hiện đều không phải là như vậy. Tận mắt nhìn thấy Tô Linh không chút nghĩ ngợi viết xuống một chuỗi thật dài công thức, sau đó đi bước một viết xuống giải đáp khi, Phan Mộc Lan đã là xem ngây người qua đi. Thật là lợi hại, nàng sùng bái nhìn Tô Linh, có thể là ánh mắt quá mức cực nóng. Tô Linh rốt cuộc ngẩng đầu nhìn nàng một cái, mà này vừa thấy vừa lúc thoáng nhìn bên cạnh Thang Phong. Để ý ta trước xem một chút sao. Thang Phong thấy nàng xem ra, trái lại hào phóng mở miệng. Tô Linh trong tay bài thi bất quá nửa chương. Trước nửa bổn phận là công thức số học, mặt sau giải đáp, này biết công phu nàng một chương bài thi cơ hồ làm xong. Nghe được Thang Phong nói, đó là nói, chờ ta một phút đồng hồ, hết chương.